Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1368, hay quên. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc, tuy là hắn không biết hình ảnh bên trong nội dung là chân thật còn là hư giả, nhưng là đích xác thật ý vị sâu xa, có hay quên chứng người là Lương Bình, mà lại là bác sĩ kiểm tra kết quả. Theo đối thoại đến xem, tựa hồ Lương Bình hay quên chứng đã ảnh hưởng đến như thường sinh hoạt. Hơn nữa, không có rất tốt phương án trị liệu. Hình ảnh nhất truyền, bầu trời xanh thẳm bên trong mây trắng đoá đoá. Phía trước, Phục La thôn trạm dừng đứng ở ven đường. Thị giác bắt đầu đi tới. Một đường tiến lên, cũng không lâu lắm. Phía trước có người đi tới. Chính là Phàn Nguyên Đường. Phàn Nguyên Đường đến gần về sau. Nhìn xem Tiền Thương Nhất, hỏi, Lương Bình, nhận ra ông ngoại sao? Tiếp theo, hắn nửa ngồi tại Tiền Thương Nhất trước người, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Cha, ta gần nhất muốn đi công tác, Lương Bình trước tiên thả ngươi này. Hắn trí nhớ không tốt lắm, ngươi liền nhường hắn chờ trong phòng là được. Tuyệt đối không nên nhường một mình hắn ra ngoài, ta sợ hắn về không được. Người bên cạnh mở miệng. Giọng nói phi thường lo lắng. Yên tâm, cha biết. Phàn Nguyên Đường nhô ra hai tay đem Tiền Thương Nhất ôm lấy. Nhìn xem Lương Bình mẫu thân, hỏi, người tinh thần không tốt lắm, ban đêm ngủ không ngon. Ta không sao. À, đúng rồi, cha, Lương Bình hắn ban đêm thích loạn động, có đôi khi còn, ta cũng không biết có phải hay không mộng du. Người nhìn một chút, Lương Bình mẫu thân liền nghĩ tới một sự kiện. Ta phải đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Được, Phàn Nguyên Đường gật đầu. Tiền Thương Nhất nhìn đến đây, trong lòng có dự cảm không tốt, trí nhớ không tốt, mộng du, cái này đều không nên là Lương Bình nhãn hiệu, mà bây giờ hai cái này nhãn hiệu đã bị đánh trên người Lương Bình. Một phương diện khác, Lương Bình mẫu thân cũng không có nhường Lương Bình một thân một mình ngồi xe, mà là tự tay đem Lương Bình giao đến Phàn Nguyên Đường trên tay. Đồng thời, Phàn Nguyên Đường không có trễ. Hết thảy tất cả đều cùng lúc trước phát sinh sự tình có khác biệt. Tuy là đại thể tương tự, nhưng là chi tiết phương diện lại sai lệch quá nhiều. Hình ảnh vỡ ra, chia một cái hình chữ nhật, mới hình ảnh cắm vào khe hở bên trong. Tiếp theo mới hình ảnh hợp lại cùng nhau, đem cũ hình ảnh bao trùm. Mới hình ảnh đi tới nhà lão Vương, trong nhà bố trí thành linh đường bộ dáng. Cách đó không xa, tiếng cãi vã không ngừng truyền đến. Sau đó, thị giác theo tiết trắng vách tường chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp lão Vương mặt đỏ tới mang tai, đi nhanh tới, tiếp theo giơ tay phải lên, dùng sức vung ra. Ba, tiếng bạt tai trong phòng tiếng vọng, thị giác chuyển động. Tiền Thương Nhất phát hiện Lương Bình nằm ở trên mặt đất. Góc độ vừa vặn đối bày đặt trên bàn khung hình. Khung hình bên trong là một chương ảnh đen trắng. Nhưng mà, trên tấm ảnh người cũng không phải Trần Bà, mà là Nhiễm Nhã. Người không sao chứ? Một cái thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Tiền Thương Nhất phát hiện Lương Bình bị người đỡ dậy. Sau khi đứng dậy, thị giác nhìn về phía bên phải phía sau. Một vị lão nhân đứng sau lưng Lương Bình, chính là Trần Bà. Nhiễm Nhã đi đâu? Nàng thế nào không tại? Lương Bình mở miệng nói ra. Nàng lên thiên đường. Trần Bà nhẹ nói. Thiên đường là nơi nào? Lương Bình hỏi. Trần Bà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ vào bầu trời. Nàng đi trên trời. Lương Bình còn là không biết rõ. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất nội tâm nặng nề. Theo hình ảnh mà biểu hiện tình huống đến xem, Trần Bà cũng chưa chết. Chân chính người đã chết là Nhiễm Nhã. Hơn nữa, rất có thể chỉ có Nhiễm Nhã. Mặt khác, Phục La thôn cũng không có thực ức linh. Thôn dân cũng không có bị thay thế. Cái gọi là lên thiên đường, rất có thể bị Lương Bình hiểu thành trên thi thể phù. Hình ảnh từ trung gian bị xé mở, mới hình ảnh xuất hiện. Phàn Nguyên Đường nhà phòng khách. Tầm mắt bên trong, trên bàn trà bày đặt đồ ăn vặt cùng máy chơi game. Khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Thoáng có chút ồn ào tiếng bước chân truyền đến. ánh mắt di động, nhìn về phía cửa phòng chỗ Phản Nguyên Đường. Lão Vương còn có cùng sau lưng Lão Vương Nhiễm Nhã. Giới thiệu một chút, ta ngoại tôn nữ, Nhiễm Nhã. Lão Vương cười đối Tiền Thương Nhất phương hướng nói. Lương Bình, Nhiễm Nhã niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa. Phản Nguyên Đường cũng đã nói một câu. Nhiễm Nhã mặc Tiền Thương Nhất lần thứ nhất nhìn thấy trang phục. Váy dài màu lam, màu hồng phấn dày cứng. Hơn nữa tại hình ảnh bên trong tựa hồ còn tự mang lọc kính. Người tốt, ta gọi Nhiễm Nhã. Nói, Nhiễm Nhã đưa tay phải ra. Ta gọi Lương Bình. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Cùng nhau chơi đùa sao? Nhiễm Nhã hỏi, chơi cái gì? Ra ngoài mạo hiểm. Nhiễm Nhã lôi kéo Tiền Thương Nhất tay đi ra ngoài, nhưng lại bị Phản Nguyên Đường gọi lại. Nhiễm Nhã, Lương Bình hắn trí nhớ không tốt. Các ngươi ngay tại trong nhà chơi. Phản Nguyên Đường giọng nói ôn nhu. Úc, Nhiễm Nhã có chút thất vọng. Hình ảnh nhất truyền, đi tới Phục La thôn bên ngoài trên đường phố. Sắc trời âm trầm, Nhiễm Nhã đi tại phía trước. Không người trên đường phố. Mèo hoang bốn phía loạn lắc. Trước kia Phục La thôn rất lớn. Nghe nói sắp biến thành thành trấn. Nhưng là đến sau không biết thế nào hoang phế xuống tới. Cái khác địa phương ta đều nhìn qua. Chỉ có mặt phía bắc còn chưa có đi qua. Nhiễm Nhã nói quay đầu. Nhìn xem Tiền Thương Nhất. Người theo giúp ta đi. Ta sợ lạc đường. Lương Bình thanh âm vang lên. Không có việc gì. Có ta đây. Người theo sát ta là được. Nhiễm Nhã không thèm để ý chút nào. Hình ảnh trở thành nhạt. Một cái màu xanh lục cửa sắt dần dần rõ ràng. Sau đó hoàn toàn đem lúc đầu hình ảnh thay thế. Nhiễm Nhã đứng ở trước cửa. Bên trong hẳn là nhà máy. Chúng ta vào xem. Nói xong, nàng đi vào. Lương Bình cùng sau lưng Nhiễm Nhã. Ánh mắt bắt đầu di chuyển về phía trước. Nhưng là trong tầm mắt sàn nhà lại bắt đầu biến hình. Giống như rắn đồng dạng vặn vẹo. Xuyên qua thông đạo về sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Màu xanh lục bên trong cửa sắt là cỡ nhỏ nhà máy phân xưởng. Trong phòng chất đống rỉ sét vật liệu thép cùng vứt bỏ máy móc. Oa nha, Nhiễm Nhã đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, hình ảnh tần số cao lấp lóe. Nhiễm Nhã tiếng thét chói tai cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Về sau, hình ảnh tối đen, lại sáng lên thời điểm. Hình ảnh đã biến thành đen trắng phối màu. Nhiễm Nhã nằm trên mặt đất, nửa người dưới bị đè ở vật liệu thép phía dưới. Ô ô ô, đau quá, Nhiễm Nhã vừa khóc vừa kêu. Hình ảnh bên trong, Lương Bình nhô ra hai tay, nếm thử đem vật liệu thép rời lên. Vật liệu thép không nhúc nhích tí nào. Ta mang không nổi, Lương Bình nói. Lương Bình, ngươi, nhanh đi gọi người. Lại đây, nhanh, Nhiễm Nhã nhìn về phía Tiền Thương Nhất phương hướng. Hốc mắt ướt át, tốt, thị giác chuyển động, Lương Bình hướng màu xanh lục ngoài cửa sắt chạy đi. Đồng thời hình ảnh càng thêm vặn vẹo, tim đập rộn lên khiêu động thanh âm cùng dồn dập tiếng hơi thở hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Tuy là hình ảnh cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thời gian trình tự, nhưng cũng có thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Về phần phía sau phát triển, 89 phần 10 là có hay quên chứng Lương Bình không những không thể kịp thời thông chi đại nhân. Thậm chí rất có thể quên chuyện này. Đặc biệt là hình ảnh vặn vẹo cùng biến sắc. Càng là đang không ngừng ám chỉ. Hình ảnh nhất truyền. Trong tầm mắt, ban đêm đã giáng lâm tại Phục La thôn. Mèo hoang tiếng kêu truyền đến. Lương Bình ánh mắt bốn phía chuyển động. Giống như là đang tìm đường. Hình ảnh khi thì mơ hồ. Khi thì rõ ràng. Cuối cùng, dừng lại tại một gốc phổ thông cây nhãn bên trên. Cây nhãn trên nhánh cây. Ba con màu đậm bộ lông mèo hoang tụ cùng một chỗ. Lại thêm là ban đêm. Chỉ có thể thấy rõ mèo hoang con mắt. Hình ảnh bắt đầu vặn vẹo. Cây nhãn biến giống như quái vật bình thường. Ba cặp mắt mèo bị quá độ phóng đại. Tụ cùng một chỗ lại có thực ức linh hình dáng. Lương Bình bị dọa đến ngồi dưới đất. Mấy giây sau mới đứng lên quay người chạy trốn. Hắn chẳng có mục đích đi. Tựa hồ đã quên chính mình muốn làm gì. Thực ức linh. Là thực ức linh. bọn họ hút đi trí nhớ của ta, cho nên ta mới có thể quên. Bỗng nhiên, hình ảnh bị màu trắng gian phòng thay thế. Phía trước, một tên bác sĩ cầm giấy bút ghi chép. Lương Bình ngươi, Lương Bình mẫu thân thanh âm vang lên. Nhường hắn đầu tiên nói rõ đi. Bác sĩ nhìn Lương Bình mẫu thân một chút. Tiếp theo nói với Lương Bình. Người nói thực ức linh. Hình dạng thế nào? Thật cao, có 3 cặp con mắt. Lương Bình dùng tay khoa tay. Còn gì nữa không? Bác sĩ hỏi. Bọn chúng hút đi ký ức về sau sẽ ngụy trang thành người kia bộ dáng. Lương Bình thanh âm rất nhẹ, tựa hồ sợ lời của mình bị người khác nghe lén. Bác sĩ không có trả lời, mà là nhìn xem Lương Bình mẫu thân. Lương Bình hắn gặp một ít chuyện, hắn thật tự trách. Xảy ra chuyện về sau thường xuyên nói mê sảng, hơn nửa đêm còn hướng trên núi chạy, nói là muốn chạy trốn, kết quả kém chút bị xe đụng vào. Lương Bình mẫu thân thanh âm phi thường mỏi mệt, tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng. Hài tử khả năng tâm lý bị kích thích, không nguyện ý tiếp nhận, cho nên phán đoán ra một cái quái vật, để cho mình hành động hợp tình hợp lý. Bác sĩ an ủi vài câu. Không phải, Lương Bình thật kích động, ta không có vung. Nói đến đây thời điểm, hắn thấy được bác sĩ trong lỗ tai bay ra màu trắng dây lụa. Dây lụa cuối cùng áp xúc thành một chương trắng bạch mặt. Ta nói qua, ta chính là ngươi. Trắng bạch mặt khóe môi nhếch lên thần bí dáng tươi cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.